Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, Tào Ngộ lấy oán trả ơn. Liễu Long An nói, ngươi cười cái gì? Khương Xuân Yến nói, không biết tại sao, bản cô nương đột nhiên xoay hảo vận, những ngày này, liên tiếp gặp được người tốt, liền ngay cả yêu tinh, cũng đều là tốt yêu tinh. Liễu Long An nghe trong lời nói của nàng có chuyện, nghiễm nhiên là chính thoại phản thuyết. Gần nhất mấy ngày, Đế Giang Cốc cùng Hồng Mai Sơn Trang người, không ngừng tới trước truy cứu Lâm Sản. Nàng suýt nữa bị Lô Hữu Đạt đánh chết, lại bị Tiếu Vô Bệnh đánh cái tát, làm cho nàng què lấy chân chui vào đại hòa. Những người này đối nàng mà nói, không thể nghi ngờ đều đại biểu lấy nguy nan. Làm sao được tính là cái gì, người tốt? Nàng vừa rồi nói lời nói, ý tứ chân chính là, bản cô nương đột nhiên vận rủi trước mắt, liên tiếp gặp được người xấu, liền ngay cả yêu tinh đều lên cửa tới tìm ta phiền toái. Liễu Long An thầm nghĩ, nàng tuổi còn trẻ, cũng là lòng nghi ngờ rất nặng, nhất định ta cảm giác vô cớ cứu nàng, kiên quyết là dụng ý khó dò. Lại nghĩ tới, không bằng trực tiếp nói cho nàng, ta cùng bọn hắn tông chủ quen biết, bỏ đi nàng bệnh đa nghi. Vì vậy nói, không dối gạt Khương cô nương, tiểu tiên tên gọi Liễu Long An, từng gia nhập Lư Sơn Tiên Rừng Đại Hội, cùng Thái Bình Tông tông chủ Lưu Vũ Phỉ, còn có Khương trưởng lão, Phượng Đức quen biết, Tiên Rừng Đại Hội thời gian. Mọi người gọi Lưu Tông chủ vì Hồng Ma, xưng hồ bản tiên vì Tiểu Bạch Long. Khương Xuân Yến trừng lớn mắt từ từ, giật mình nói, vẫn đúng là nghe nói qua Tiểu Bạch Long. Lại hỏi, chỉ là không biết, người thế nào cùng Đế Giang Cốc người xen lẫn trong một chỗ. Liễu Long An lại nói, ta ở đây du lịch, ngẫu nhiên gặp được Tiếu Vô Bệnh, nghe nói ngươi là Thái Bình Tông người. Nguyên cớ liền muốn theo ngươi đi, chiếu cố tiên rừng trong đại hội lão bằng hữu. Khương Xuân Yến im lặng nửa ngày, mới nói, thế nhưng ta cũng không biết, tông chủ bọn hắn trốn giấu ở nơi nào, ẩn núp, bọn hắn tại sao muốn trốn. Chúng ta Thái Bình Tông thế lực đơn bạc, hết thảy mới có 100-200 người, lại bị Hồng Mai Sơn Trang giết chết hơn mấy chục người. Tông chủ thấy không thể trêu vào Hồng Mai Sơn Trang, liền mang người trốn đi. Hồng Mai Sơn Trang giết Thái Bình Tông người. Tại sao? Chúng ta Thái Bình Tông không chịu gia nhập phương Bắc Tiên Rừng Liên Quân. Hồng Mai Sơn Trang liền đến Hưng Sư vấn tội. Hai gia vừa thấy mặt, lập tức đánh nhau. Thái Bình Tông đánh bọn hắn bất quá. Mọi người liền bảo đảm lấy Lưu Tông chủ, trốn đến trong núi lớn đi. Liễu Long An thầm nghĩ trong lòng, thì ra là thế, khó trách nàng không chút do dự. Đối Lâm Ngọc Nam bọn hắn hơi vung tay khăn, xuất thủ liền hạ độc chết 20-30 người. Nguyên lai hai gia đã sớm kết cừu oán. Hỏi, ngươi tại sao không có theo trốn đi? Khương Xuân Yến nói, ta muốn thủ lấy kho lúa, cho người sống trên núi chơi lương thực ăn nha. Một lời vị hoàn thành. Tự giác bộc lộ, nếu phụ trách kiếm lương thực, há có thể cùng trên núi không có liên hệ? Có thể nào không biết bọn hắn chỗ ẩn thân? Đành phải hì hì cười nói. Vậy được rồi, coi như ta lỡ miệng. Chờ ta khỏi bệnh, nhất định mang ngươi đến trên núi, đi làm gặp ngươi tình nhân. Hai người sơ sơ một ngày, buồn bực trong sơn động, Liễu Long An bất ngờ đến thiện tâm cảnh giới. Hái tới đủ loại bông hoa dùng ăn, trong động tràn đầy kỳ dị hương hoa, nữ hài gia vốn là thích hoa, lại biết rõ đó là nhiều tiên quả, bởi vậy Khương Xuân Yến mừng rỡ vô cùng, mỗi lần đều muốn chụp đóa xem, sau đó từng mảnh lấy xuống cánh hoa, tinh tế nhai kỹ cùng thưởng thức, loại trừ tuyển xà bổ huyết, Liễu Long An mỗi ngày còn muốn vì nàng chế biến bồi nguyên căn. Đem chén thuốc đút nàng phục dụng. 3 ngày đi qua, Khương Xuân Yến sắc mặt như hoa đào, diễm lệ như lúc ban đầu. Nàng nội thương trọn vẹn khôi phục, trên đùi nhân cũng sinh ra thịt mới. Cơm tối thời gian, hai người nếm qua thất sắc bông hoa. Liễu Long An cho Hồ Tuyết truyền âm, đem nồi đất trả lại Hồ Gia Trang. Chuẩn bị đã xong, chỉ chờ Khương Xuân Yến dẫn hắn lên núi. Khương Xuân Yến lại dựa bức tường ngồi yên, ánh mắt mờ mịt. Liễu Long An nói, Khương cô nương, sắc trời đã muộn, chúng ta thừa dịp tối lên đường đi. Khương Xuân Yến đột nhiên hỏi, Bạch Long ca ca, người tin tưởng vừa thấy đã yêu sao? Liễu Long An sững sờ, cười nói, ta cùng nhà ta lão đại, liền là vừa thấy đã yêu. Khương Xuân Yến nói, cái kia vậy các người ai cũng không thấy được ai thời điểm. Trong lòng có phải rất là khó chịu hay không? Liễu Long An nói, đúng vậy a, thế nào, Khương cô nương đối với người nào vừa thấy đã yêu rồi? Khương Xuân Yến lẩm bẩm, ngươi mỗi lần nhìn ta thời điểm, ngươi ánh mắt ta toàn bộ đều hiểu được. Thở dài, lại nhẹ nói, có lẽ đời này kiếp này sẽ không còn được gặp lại ngươi. Liễu Long An khuyên nhủ, Khương cô nương, thẳng nếu có duyên điểm, các ngươi nhất định còn là gặp lại. Khương Xuân Yến mặt lộ ra sầu khổ màu sắc, hai hàng thanh lệ đột nhiên chảy tới quai hàm xuống. Nàng theo trong tay áo lấy khăn tay ra, xoa xoa nước mắt, lập tức nhoẻn miệng cười, để Bạch Long ca ca chê cười. Nàng chậm chậm đứng dậy, xấu hổ nói, ta muốn đi ra ngoài am hiểu cái tay, lập tức chậm rãi đi ra động đi. Liễu Long An trong lòng cười thầm, cái này khăn tay vung lên, nhất thời liền có thể hạ độc chết người độc nữ nhân. Nguyên lai cũng nhiều như vậy tình, cũng sẽ đối với người ngầm sinh tình cảm. Hắn cũng đứng lên, chuẩn bị chờ hắn trở lại, lập tức xuất phát lên núi. Chợt thấy choáng váng đầu hoa mắt, tứ chi bùn rùn, không tự giác tê liệt ngồi dưới đất. Hắn trong lòng căng thẳng, nàng vừa rồi lấy ra khăn tay, mặc dù không có huy động, thế nhưng chẳng lẽ hắn nóng lòng giải độc, muốn sờ tay vào ngực, móc nhiều không muốn thảo ăn. Bất đắc dĩ trong lòng minh bạch, hai tay lại giống như không phải mình, căn bản không nghe chỉ huy, dần dần cảm thấy đầu đau như búa bổ, toàn thân đau đớn không chịu nổi, chợt thấy bốn phía ám ảnh lưu động, lại cảm giác dưới cổ bị dây thừng bao lấy, lạc cho hắn không thở nổi, chậm rãi thần trí hoảng hốt, nhưng trong lòng có cái thanh âm, càng không ngừng lớn tiếng hỏi. Ta hảo ý giúp ngươi chữa thương, ngươi tại sao như thế ác độc? Tại sao muốn hại chết ta? Liễu Long An trong lòng không được thống khổ đấu tranh, dần dần đã mất đi tri giác. Không biết qua bao lâu, hắn mở mắt ra từ từ, tỉnh lại, bốn phía đều đen, chỉ có cửa động sao lốm đốm đầy trời. Hắn nhớ tới, mình bị cái kia độc nữ nhân độc lật trên mặt đất. Thử lấy gập thân hai tay hai chân, phát hiện đã có thể hoạt động, vội vàng từ trong ngực móc ra giống ruột thảo, đặt ở trong miệng ăn liên tục, hy vọng trốn thoát trong cơ thể độc, lại nội thị đan điền, thấy Phật tàng bên trong đủ loại pháp khí đồng dạng không ít, đều bình yên cất giữ, lúc này mới yên lòng lại, nhớ tới Khương Xuân Yến, trong lòng hận nói, ta lại là giúp nàng chữa thương. Lại là dùng thành tương kiến, nhưng không ngờ nàng tâm như rắn hiết, dĩ nhiên lấy oán trả ơn. Bỗng nhiên nghĩ đến, có lẽ ta cùng đế giang cốc những xe kia kỹ năng đồng dạng. Tuy là bị nàng độc lật, nhưng lại bình yên vô sự. Xem ra nàng không muốn hại chết chúng ta, chỉ là bất đắc dĩ, nhất thiết phải để mọi người bất tỉnh nhân sự. Hắn đã nghe qua Khương trưởng lão nói một mình. Ít như biết nhiều bọn hắn bí mật, lúc này trong lòng đã tỉnh ngộ. Khương Xuân Yến là nghĩ bảo trụ bí mật, không chịu để cho người khác dò xét đến bọn hắn ẩn thân chỗ. Cái kia liên quan đến bọn hắn có thể hay không báo thù rửa hận, có thể hay không né qua Hồng Mai Sơn Trang lại đến truy sát. Liễu Long An phát động thần thông, phân biệt tìm kiếm Lưu Vũ Phỉ cùng Khương Xuân Yến, lại đều không có bóng dáng. Ngay sau đó liền muốn đi trước trở lại tiểu điếm, sau đó thong dong lại tìm. Hắn không thể nào biết rõ chính mình tại cái này ngủ mê bao lâu, cũng không biết Khương Xuân Yến chạy ra bao xa. Thế nhưng hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần ngươi ẩn thân thuật có mất linh thời điểm, ta liền có thể lần nữa tìm tới các ngươi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.